Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 632. Cũng muốn diễn nữ chủ. Được, tốt, ta ăn cơm trước. Chu Hạo vội vàng buông nàng ra, cầm lấy chén nhỏ đến bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Có thể là bụng thật đói, mặc dù cơm có vị khét. Hai cái thức ăn mùi vị cũng một dạng nhưng Chu Hạ lại ăn rất thơm. Cơ hồ đem thức ăn cũng quét sạch. Ở một bên Liễu Vũ Phi ăn vài miếng buông xuống sau đó. Thấy ăn nồng nhiệt Chu Hạ, tâm lý không khỏi có chút ngọt tí tách. Mới vừa trước vội vã nấu cơm hốt hoảng cùng khổ cực cũng coi như không có uổng phí bỏ ra. Cơm nước xong thu thập sau đó, Chu Hạ lại bị đuổi đi tắm. Sau đó hai người mới tới phòng ngủ, nhìn thời gian một chút cũng sắp 2 giờ. Từng cái, hôm nay đã trễ thế này, người ngày mai sẽ không muốn dậy sớm đi. Chu Hạ mới vừa ngồi ở mép giường, Liễu Vũ Phi cứ tới đây làm nũng nói. Vậy cũng không được, vượt qua 4 giờ, ta đi nằm ngủ không được. Trừ phi ngươi có bản lãnh để cho ta bắt đầu từ ngày mai không được. Chu Hạ buồn cười nói. Hắn bây giờ dưới bình thường tình huống, ngủ đủ 4 giờ sẽ tự nhiên tỉnh lại. Nếu như buổi tối chiến đấu kịch liệt, sẽ thêm ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, nhưng là sẽ không vượt qua 8 giờ. Hừ, ngươi cùng một man nghiêu như thế, nhân gia mới không có biện pháp đem ngươi hàng phục. Liễu Vũ Phi cau mày hừ nói, ở phương diện này nàng quả thật thực lực một dạng cũng không có tốt đẹp như vậy thắng tâm. Vậy ngươi liền cẩn thận ngủ đi, ta ngày mai còn phải trở về công ty an bài mấy bộ điện ảnh chiếu phim sự tình. Ngoài ra tân điện ảnh kịch bản còn không có viết xong. Còn phải ở ta đi nước Mỹ trước viết xong. Tân điện ảnh, ngươi lại bắt đầu chuẩn bị. Liễu Vũ Phi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ở Venice thời điểm, không việc gì ở trong tửu điếm viết kịch bản. Một cái đã viết xong. Ngoài ra một bộ mới viết không tới một nửa. Chu Hạ cố ý đem lời đề dẫn dắt đến LSP Venice bên trên. Cũng viết xong một bộ rồi hả? Liễu Vũ Phi kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Nàng từ tiểu hồ ly trong miệng tìm hiểu tình huống là đang ở Venice thời điểm. Chu Hạ là theo đường du ngoạn Italy. Trên mạng đều có hình. Làm sao còn có nhiều thời gian như vậy? Đúng vậy. Ngươi không tin sao? Ta tin không tin có quan hệ gì? Ngươi tự mình tâm lý không số ấy ư? Trên mạng đều có các ngươi du ngoạn Roma cùng Venice hình. Liễu Vũ Phi ra vẻ thông thạo đạo. Kia không phải là rất bình thường sao? Dầu gì ở bên kia 10 ngày. Cũng không thể cũng tham gia liên hoan phim. Hoặc là đợi quán rượu đi. Đi ra ngoài chơi 2 ngày. Hay là chúng ta một đám đông người rồi. Chỉ là có truyền thông chỉ chụp ta cùng đường mà thôi. Chu Hạ vội vàng cười giải thích. Được, chúng ta không nói chuyện này. Ngược lại ngươi luôn có lý do. Ngươi nếu viết tân điện ảnh kịch bản, kia nói nghe một chút chứ sao? Liễu Vũ Phi quyết định đổi một phương hướng truy hỏi. Cái thứ nhất là cái đề tài quân sự, liên quan đến ái tình cùng sinh tử. Soạn lại ta, Viêm Hoàng hậu duệ. Một bộ khác, Chu Hạ còn chưa nói ra phía sau, Chu Tiên, tên. Liễu Vũ Phi đã kêu lên một tiếng, tiến lên ôm cánh tay hắn đung đưa. Ta muốn diễn nữ chủ, ta muốn diễn, đừng đến một bộ này. Dừng một chút dừng lại. Chu Hạ không nghĩ tới nữ thần sẽ kích động như vậy. Nhìn đối phương rộng thùng thình dưới áo ngủ rạng rỡ, vội vàng đè lại nàng hai cái tay. Kia ngươi đáp ứng ta rồi. Liễu Vũ Phi hai mắt tràn đầy mong đợi. Cao hứng nói. Không phải là. Ngươi còn không có nghe ta nói hoàn ngoài ra một bộ phim. Gấp gáp như vậy làm gì? Ngoài ra một bộ phim. Liễu Vũ Phi hỏi ngược một câu. Vẫn như cũ kiên quyết đạo. Ngoài ra một bộ lại nói. Ta muốn trước diễn bộ này vai diễn. Ngoặc kép. Cái này không thể được. Chỉ có thể chọn một bộ. Ta đây liền chọn bộ này rồi. Liễu Vũ Phi căn bản lười nghe khác một bộ phim là cái gì. Nàng rất thích Viêm Hoàng Hậu Duệ, bộ này, cố sự rất cảm nhân. Nữ chủ Khương Mộ Yên rất thích hợp với nàng. Hơn nữa nàng phỏng chừng nhân vật nam chính chính là Chu Hạ tới diễn. Như vậy không còn gì tốt hơn nhất rồi. Hơn nữa bộ sách này là Chu Hạ kế, Me Love From The Star, sau một quyển khác sách bán chạy. Cho tới bây giờ, 2 năm không tới tiêu thụ đột phá ngàn vạn sách rồi. Nếu như phơi bày đến màn chiếu phim bên trên, lấy Chu Hạ đạo diễn tiêu chuẩn, nhất định sẽ đạt được thành công to lớn. Thật, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, dựa theo Chu Tiên đổi biên kịch bản. Hắn vốn là dự định để cho Liễu Vũ Phi thử vai diễn Lục Tuyết Kỳ một góc. Không đến nổi chứ, ngươi ngoài ra một bộ phim là cái gì? Liễu Vũ Phi nghi ngờ hỏi, Chu Tiên, ta muốn cho ngươi trước thử trang bị Lục Tuyết Kỳ nhân vật này. Chu Tiên, ngươi muốn soạn lại thành điện ảnh? Liễu Vũ Phi khiếp sợ hỏi, nàng vẫn thật không nghĩ tới Chu Hạ sẽ sửa biên bộ này Internet Tiên Hiệp Thủy Tổ. Thế nào đâu rồi, chẳng lẽ không phải ấy ư? Tiên Kiếm, ta đã thử qua. Các loại công ty điện ảnh căn cứ kiến thành, vừa vặn quay chụp bộ này vai diễn. Đến lúc đó cũng không cần nhiều như vậy vai diễn dựa vào lục màn quay chụp. Vậy, ta cũng diễn. Liễu Vũ Phi lập tức kiên quyết nói, đồng thời lại kéo Chu Hạ cánh tay dự định lắc tới. Ngừng, dừng, mới vừa rồi nói hết, rồi chỉ có thể chọn một bộ. Không thể đổi ý, Chu Hạ vội vàng trở trụ nàng động tác. Phải không, vậy trừ ta, ngươi dự định để cho ai diễn Lục Tuyết Kỳ à? Ta không tin người khác so với ta thích hợp hơn. Liễu Vũ Phi nghe Chu Hạ nói như vậy, nhưng là mặt đầy kiêu ngạo nói, trên mạng thường thường có Chu Tiên soạn lại điện ảnh kịch cách nói Lục Tuyết Kỳ nhân vật tiếng hô cao nhất chính là nàng, còn lại nhân vật cũng có tương ứng nhân tiếng hô rất cao. Những thứ này cũng đầy đủ nói rõ fan sách chuyện cùng đám bạn trên mạng đối với những nhân vật này nhận thức. Nàng không cho là Chu Hạ sẽ không cân nhắc những tình huống này. Ha ha, ngươi vẫn là rất xú mỹ. Vậy thì như thế nào? Ngươi bề ngoài thích hợp, diễn xuất cái loại này vắng lặng xuất trần, không kỳ ta lời nói bên ngoài, cố nhiên không thành vấn đề. Nhưng Lục Tuyết Kỳ trong nóng ngoài lạnh, cái loại này kiên quyết, si tình, trọng nghĩa, kiên cường, ẩn nhẫn, thông minh, tỉnh táo một mặt, nàng thẳng thắn mà có chừng mực, thành thục bất thế cố một mặt. Những thứ này ngươi diễn kỹ có thể diễn xuất tới sao? Ngươi đây là cái gì biểu tình? Nhỏ như vậy xem ngươi có tin ta hay không cắn chết ngươi? Liễu Vũ Phi cắn răng nghiến lợi vừa nói, liền dương nanh múa vuốt hướng Chu Hạ nhào tới. Người này giễu cợt nàng diễn kỹ cũng thôi, cái biểu tình kia lại nhỏ như vậy xem người. Ha ha, bị ta nói đến trong tâm khảm. Thẹn quá thành giận, gấp gáp sao? Chu Hạ vừa cùng nàng đùa giỡn, vừa tiếp tục giễu cợt nàng. Vậy thì thế nào? Ta sẽ cố gắng, tận cố gắng lớn nhất. Lại nói, ngươi ngược lại là nói so với ta thích hợp hơn nhân a. Liễu Vũ Phi dài một cái hàm răng, hướng Chu Hạ bả vai phải đi, lại bị đối phương nắm ở, lập tức lại thở phì phò nói, vậy thì như thế nào? Ta đến lúc đó cả nước chọn người, cho dù là tìm người mới, ta sẽ không sợ không có thích hợp. Trương Đạo có mưu nữ lang, ta nói như vậy không chừng sau này sẽ có hạ cô gái cái gì. Chu Hạ tiếp tục cố ý chọc tức đối phương, ngươi nếu như ngươi dám như vậy, ta sẽ cầm ngươi tiễn ta chiếc nhẫn đối với truyền thông công khai. Nói chúng ta đã đính hôn. Mặc dù Liễu Vũ Phi minh bạch Chu Hạ nói đùa, nhưng vẫn là không nhịn được thở phì phò nói. Được, ngươi tấn quản công mở đi. Vừa vặn ra ra của ta, nãy nãy muốn ôm cháu. Đến thời điểm ngươi liền ngăn ở phía trước ta rồi. Chu Hạ vô lại nói. Ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy? Ta vẫn luôn như vậy à? Ngươi mới biết à? Chu Hạo buồn cười vừa nói, đem đối phương phóng vào trong ngực, liền động thủ đứng lên. Ngươi, không được, mới vừa rồi chuyện vẫn chưa nói hết rồi. Liễu Vũ Phi cầm Chu Hạo không có cách nào, lại có thể bao ở tự mình, vội vàng đẩy hắn ra. Không phải là, quả thực không có biện pháp à? Này hai bộ vai diễn nếu như bắt đầu tuyển vai diễn lời nói, đến thời điểm công ty những người khác khẳng định cũng muốn diễn nữ chủ a. Cũng cho ngươi thế nào cũng không nói được chứ. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.